Vô tận đan điền, chương 3158, Vân Lang Y Tiên, góc truyện audio.com, ta biết rõ mọi người kỳ quái, đã như thế ta thay Vân Lang Y Tiên giải thích một chút. Thấy mọi người nghi vấn càng lúc càng lớn, Nhữ Hạ Vương Tử nói những lời này trước mặt mọi người, Đa Ba Vương Tử chỉ cười cười. Tất cả mọi người biết rõ sau khi Thần Nông Đại Đế vẫn lạc thì đan phương thất nhật hồi hồn đan cũng thất truyền, không cách nào luyện chế, nhưng... Trước khi Thần Nông Đại Đế vẫn lạc thì sao? Trước khi vẫn lạc, có ý tứ gì? Không hiểu nổi, đan dược này do Thần Nông Đại Đế nghiên chế ra trước khi vẫn lạc, đương nhiên khi đó có đan phương, chỉ có điều đan phương không có khả năng lộ ra ngoài. Đúng thế, thất nhật hồi hồn đan là Thần Nông Đại Đế nghiên chế ra, trừ đệ tử thân truyền, không có khả năng truyền thụ đan phương ra ngoài. Mọi người kỳ quái nhìn sang, trong nội tâm tuy đầy nghi nhưng biết không thể nói nhiều. Đương nhiên Thần Nông Đại Đế không có khả năng viết đan phương ra, Vân Lang Y Tiên cũng không thể làm được điểm này. Hắn tìm thấy, hài cốt và đan dược, Đa Ba Vương Tử nói, hài cốt, đan dược, mọi người càng thêm kỳ quái. Thất nhật hồi hồn đan đã nổi danh như thế, nói rõ có người dùng qua đan dược này, hơn nữa chứng minh dược hiệu là đúng. Vân Lang Y Tiên xem đó làm điểm đột phá, hắn đi khắp nơi tìm kiếm di tích thượng cổ thậm chí không sợ nguy hiểm tự mình tiến vào sâu trong u ma cảnh dò xét. Trải qua không dưới vài vạn năm siêu tầm, trời xanh không phụ lòng người, rốt cục trong một di tích thượng cổ đã tìm được tin tức của thất nhật hồi hồn đan. Đó là một mộ địa, chủ nhân cổ mộ tên là gì thì không tra ra được, chỉ biết người này khi còn sống là người hầu của Thần Nông Đại Đế, từng đi theo Đại Đế làm nghề y nhiều năm. Về sau bởi vì hắn một lần trọng thương tử vong, Thần Nông Đại Đế đã lợi dụng thất nhật hồi hồn đan phục sinh hắn lại. Sau khi chết mà phục sinh, tuy lại sống nhiều năm nhưng cuối cùng không thể đột phá đế cảnh cho nên lại quay về bụi đất. Trước khi hắn chết đã ghi chép lại dược liệu thất nhật hồi hồn đan, người khác không biết dược liệu cần thiết luyện chế loại đan dược này nhưng hắn lại biết rõ. Bởi vì bản thân hắn là người hầu Thần Nông Đại Đế, thời điểm luyện chế đan dược chưa bao giờ cấm kỵ qua cần loại dược liệu nào, biết rõ rất rõ ràng. Đương nhiên hắn không phải y đạo đại sư, càng không biết luyện đan, cho dù biết rõ dược liệu, không biết trình tự cũng không cách nào luyện chế. Đối với Vân Lang Đại Sư mà nói, biết rõ những dược liệu này là đủ rồi. Tìm được những thứ này, hắn lại nghiên cứu hài cốt chủ nhân mộ địa. Đan dược chân quý như thất nhật hồi hồn đan, một khi phục dụng, dược tính sẽ dung nhập cốt tủy, chí tử bất diệt. Thông qua nghiên cứu cốt tủy, hắn càng thêm quen thuộc dược tính và hiệu quả của thất nhật hồi hồn đan, hơn nữa chỉ cần biết rõ dược liệu cho nên. Bắt đầu thí nghiệm luyện chế. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Vân Lang Đại Sư thí nghiệm thất nhật hồi hồn đan trên vạn năm, luyện chế hủy không biết bao nhiêu dược liệu. Rốt cục thành công vào một thời gian trước, viên đan dược này là thành phẩm, vì để dược hiệu thất nhật hồi hồn đan rất tốt ta thậm chí không tiếc đi thập địa tìm kiếm cảm linh hoa, đi Hồng Hà Môn tìm kiếm Hồng Hà linh quả. May mắn tất cả cố gắng đều không phí công, nói, góc truyện audio.com, đến đây, Đa Ba Vương Tử mang theo cảm giác tự ngạo nồng đậm. Tìm kiếm cổ mộ người hầu Thần Nông Đại Đế khi còn sống. Tự mình tiến vào U Ma Cảnh tìm kiếm. Lợi hại, khó trách có thể thành công, vị Vân Lang Đại Sư này quá lợi hại. Đúng thế, trả giá nhiều tâm huyết như vậy, có thể thành công cũng không kỳ quái. Nghe thế mọi người đã hoàn toàn tin tưởng. Tuy danh khí của thất nhật hồi hồn đan rất lớn nhưng Vân Lang Y Tiên cũng trả giá tâm huyết thật lớn, hao phí vài vạn năm vì một viên đan dược hư vô mờ mịt, khó trách có thể thành công. Ta đã chứng minh thất nhật hồi hồn đan không có vấn đề, ta đã mang hình ảnh đan dược về Hạo Thiên Lâu, cũng nhận được câu trả lời chính xác. Nhìn thấy mọi người ở đây tin 7-8 phần, Thạch Mặc lại đi lên. Hắn thân là người phụ trách Hạo Thiên Lâu phân bộ thành Vân Châu, nói chuyện vẫn có phân lượng. Nghe nói như thế, mọi người không tiếp tục hoài nghi. Thần Nông Đại Đế là thần tượng của người học y, tâm nguyện suốt đời của ta là thành truyền nhân của hắn, học tập vô thượng y thuật, chỉ tiếc hắn vẫn lạc vào thời kỳ thượng cổ cho nên truyền thừa cũng biến mất. Không cách nào trở thành đệ tử hậu bối của hắn, ta mà bắt đầu nghiên cứu đan dược lợi hại nhất của hắn, hy vọng có thể luyện chế ra, cũng xem đây là mục tiêu cả đời của mình, không nghĩ tới cuối cùng thật sự hoàn thành, nếu như sau khi chết có linh ta có thể gặp được Thần Nông Đại Đế cũng có tư cách bái kiến hắn, khẩn cầu hắn thu ta làm đồ đệ. Vân Lang Y Tiên vuốt vuốt chòm râu, trong mắt đầy kích động. Luyện chế thất nhật hồi hồn đan thành công, hắn cao hứng hơn kẻ nào khác. Quá lợi hại, nếu như Thần Nông Đại Đế có linh, nhìn thấy cố gắng như vậy cũng đáng vui mừng. Đúng thế, phần chấp nhất này đáng để chúng ta tôn kính. Nghe được Vân Lang Y Tiên nói thế, mọi người lúc này bắt đầu kính nể hắn. Vì có thể trở thành truyền nhân của Thần Nông Đại Đế, hắn không ngừng tiến lên, chỉ phần tâm tính này đã làm cho nhiều người xấu hổ. cũng có lẽ chính là bởi vì chấp nhất như thế mới có thành tựu hiện tại. Lần này ta không có nghi hoặc nữa, không biết bảo vật của ta có thể tiến vào hậu điện hay không. Nói xong những lời này, những nghi vấn lúc trước đã tiêu tan, Đa Ba Vương Tử mỉm cười, hắn nhìn người đăng ký thọ lễ. Thất Nhật Hồi Hồn Đan tiến vào hậu điện, người đăng ký nhìn cái hộp không chút do dự trực tiếp đưa vào hậu điện. Đan dược này thật sự quá chân quý, bọn họ cũng không cách nào làm chủ, chỉ có thể dựa vào Nguyên Dương Đế Quân tự mình phán đoán. Hừ, nhìn thấy người đăng ký làm thế và mọi người ngạc nhiên, sắc mặt Nhữ Hạ Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử biến thành âm trầm. Bọn họ thông qua các loại tin tức biết Nguyên Dương Đế Quân thích nhất là bảo vật khôi phục linh hồn, lần này khổ tâm chuẩn bị, vốn tưởng rằng tìm được bảo vật đã ngàn dặm khó có một, phi thường tốt, không nghĩ tới Đa Ba Vương Tử lợi hại hơn, hắn tìm được thánh vật như Thất Nhật Hồi Hồn Đan. Cách chương.